Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, trang 787. Thỉnh, trước giúp ta một chút, Thư Lê suy yếu mà nhắc nhở mọi người, Dicio cùng Enzo hiểu ý. Động tác mềm nhẹ dọn khai tinh linh vương, Thư Lê chọc ngoạch tự do. Ngồi quỳ ở hôn mê tinh linh vương bên người, ngẩng đầu quan sát mọi người, tuy rằng đoàn người bị bất đồng trình độ thương, nhưng toàn viên đúng chỗ. Phàm bị Kumandi ôm, tựa hồ năng lượng tiêu hao quá lớn, lâm vào ngủ say, đại gia không có việc gì. Thật tốt quá, Thư Lê kích động mà nói, vương giết thần hắc ám phân thần, chiến tranh kết thúc, tựa hồ hưởng ứng hắn nói. Tối sầm 4 vạn nhiều năm phương Bắc không trung, ré mây nhìn thấy mặt trời, lóa mắt ánh mặt trời bắn vào cung điện, xua tan hắc ám. Thư Lê đại khái nói hạ thần hắc ám phân thần tử vong quá trình. Im bặt không nhắc tới tinh linh vương hắc hóa sự, chỉ nói hắn lực lượng hao hết, lâm vào hôn mê, cùng hắn giống nhau. Mọi người đối tinh linh vương mù quáng sùng bái. Không nghi ngờ có hắn, sôi nổi quỳ xuống đất hướng hôn mê tinh linh vương hành lễ. Thư Lê đem tinh linh vương ôm ở trong ngực, ánh mắt nhu hòa mà chăm chú nhìn hắn thánh khiết khuôn mặt. Trái tim phát trướng, không biết hắn sau khi tỉnh dậy hay không nhớ rõ câu nói kia. Chương 377 tinh linh vương thức tỉnh tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng. Nghênh đón chân chính quang minh. Ánh mặt trời chiếu khắp hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại, nơi chốn sinh cơ bừng bừng. Theo thần hắc ám phân thần tử vong, tàn sát bừa bãi phương Bắc, mấy vạn năm ma vật rắn mất đầu, thực mau bị quang minh trận doanh ma pháp sư cùng các kiếm sĩ tiêu diệt sạch sẽ. Ơ bơ pháo đài náo nhiệt phi phàm, mặt khác thành thị mọi người thu được tin chiến thắng, sôi nổi thông qua truyền tống trận tiến đến chúc mừng. Đường phố, nóc nhà, quảng trường, trên tường thành kín người hết chỗ, đắm chìm trong sáng lạn dưới ánh mặt trời. Tất cả mọi người ở hoan hô nhảy nhót, trường thành cửa chính mở rộng ra. Chiến thắng trở về, các chiến sĩ hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang, tiếp thu đến từ 4 phương 8 hướng tiếng hoan hô. Bọn họ tuy rằng đã trải qua một hồi gian khổ chiến tranh, cả người là thương, nhưng tinh thần phấn chấn, vết máu cùng cho bụi che không được trên mặt kiêu ngạo. Rất nhiều người tưởng một thấy tinh linh vương phong thái, đáng tiếc chờ mấy vạn chiến sĩ trở về thành đều không có nhìn đến tinh linh vương tư thế oai hùng. Cứ nghe tinh linh vương cùng thần hắc ám phân thần đại chiến một hồi, lực lượng tiêu hao thật lớn, lâm vào hôn mê, mọi người không hẹn mà cùng mà giao nắm đôi tay. Vì tinh linh vương cầu nguyện, thánh điện trong ký túc xá. Thư Lê đứng ở mép giường, khẩn trương mà xem thủy chi tinh linh vì nằm ở trên giường hôn mê tinh linh vương trị liệu, từ Unio Sơn trở lại nơi này qua đi 3 cái giờ. Tinh linh vương không hề thức tỉnh dấu hiệu, đời thứ nhất quan hệ pháp thần nhóm thay phiên vì hắn trị liệu, đều không làm nên chuyện gì, không có biện pháp. Thư Lê chỉ có thể xin giúp đỡ thủy chi tinh linh, cũng may theo hắc ám thế lực tan rã, thủy chi tinh linh không cần thời khắc ở ma pháp trận đảm đương năng lượng. Biết được tinh linh vương hôn mê, nàng lập tức chạy tới xem xét, yên tâm. Vương sẽ không có việc gì. Percy thì Thư Lê một bộ lã chã dục khóc bộ dáng, an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thư Lê nhẹ nhàng mà gật đầu, trong lòng lại một chút không dám thả lòng. Percy nếu là gặp qua hắc hóa tinh linh vương, liền sẽ không như vậy lạc quan. Vạn hạnh những người khác tới đỉnh núi cung điện trước, tinh linh vương khôi phục bình thường. Hiện tại thủy chi tinh linh kiểm tra, có thể hay không phát hiện khác thường. Thư Lê lo lắng sốt ruột, thỉnh thoảng lại quan sát thủy chi tinh linh thần sắc, thấp thỏm chờ đợi kiểm tra kết quả. mười mấy phút sau, Thủy Chi tinh linh thu về điểm tinh linh vương giữa mày ngón tay. Quay đầu đối Thư Lê nói, xác thật là kiệt lực tạo thành hôn mê, không có vấn đề lớn, chờ nghỉ ngơi đủ rồi, liền sẽ thức tỉnh, thật, thật vậy chăng? Thư Lê treo ở trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Tươi cười rạng rỡ, thật tốt quá, Thủy Chi tinh linh không có phát hiện tinh linh vương trên người khác thường. Thật sự là quá tốt, lo lắng đề phòng mấy cái giờ, cuối cùng có thể thả lỏng. Thư Lê thở một hơi dài, tinh xảo trên mặt hiện lên mỏi mệt chi sắc, chiến đấu lâu như vậy. Lại đã chịu thật lớn kinh hách, hắn đã sớm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Percy thấy tiểu yêu tinh sắc mặt tái nhợt, gục xuống tiêm trường lỗ tai, quan tâm mà khuyên nhủ. Spirion, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thư Lê lập tức lắc đầu, ta tưởng chờ vương thức tỉnh, hắn sợ tinh linh vương có hậu di chứng, cần thiết canh giữ ở một bên, bảo đảm hắn thật thật tại tại mà khôi phục bình thường, mới có thể chân chính mà yên tâm. Percy khuyên bất động tiểu yêu tinh, đành phải từ bỏ, dặn dò nói, không cần mệt chính mình, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi nhiều, cảm ơn, ta sẽ. Thư Lê cảm kích mà nhìn hắn, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tiêu diệt hắc ám trận doanh, kế tiếp phải tiến hành di chuyển kế hoạch, sự tình rất nhiều, đủ Percy chờ cao tầng vội một trận. Percy hiểu ý, cười rời đi phòng, nhất gian nan thời điểm đều chịu đựng đi. Rốt cuộc nghênh đón thắng lợi, sự lại nhiều lại vội, bọn họ cũng vui vẻ chịu đựng. Canh giữ ở phòng khách, Quang Chi tiểu đội thành viên thấy Percy từ tinh linh vương trong phòng ra tới, lập tức vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười mà dò hỏi tinh linh vương thân thể trạng huống. Percy nhìn từng chương lo lắng, quan tâm mặt, mỉm cười trấn an, thoát lực mà thôi, ngủ một giấc liền hào. Mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, không cần thủ tại chỗ này, biết được tinh linh vương không có việc gì, mọi người thư mi triển mắt, lục tục rời đi, thực mau. Ký túc xá an tĩnh xuống dưới, trong phòng, Thư Lê hỏi Thủy Chi tinh linh, chúng ta muốn như thế nào mới có thể rời đi thứ 10 tầng? Thứ 10 tầng cùng thứ 9 tầng không có truyền tống trận, chỉ có thể vào không thể ra, tưởng rời đi nhưng không dễ dàng, Thủy Chi tinh linh nói. Chờ hết thầy trần ai lạc định, ta sẽ mở ra thông đạo, cùng sở hữu tưởng rời đi người thông hành, vì khóa chặt thần hắc ám phân thần cùng ma vật. Nàng không thể không đóng cửa thứ 10 tầng, hiện giờ chiến tranh kết thúc, là nên mở ra thông đạo, phóng mọi người trở về bình thường thế giới, bất quá. Có lẽ có người thói quen nơi này sinh hoạt, cam nguyện lưu lại, vậy không phải nàng có khả năng khống chế, nàng đem tiếp tục duy trì Tuyết Sơn Mê Cung vận chuyển. Làm càng nhiều nhà thám hiểm tiến vào rèn luyện, thời gian chi thần tiên đoán còn chưa kết thúc. Thần hắc ám bản thể vẫn sẽ phá tan phong ấn, rời đi địa ngục, xuất lĩnh ma vật cùng vong linh đại quân đồ thán sinh linh. Tai họa nhân giới, chư thần chi chiến sau khi kết thúc. Thiên thần ngã xuống, ngủ say, bị thương, tồn tại đều trở về thiên giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Thần hắc ám nếu ngóc đầu trở lại, chỉ dựa vào Austin đại lục các tộc lực lượng, chỉ sợ khó có thể chống cự, cho nên cần thiết bồi dưỡng càng nhiều cường giả, mới có thể đánh vỡ tiên đoán. Thư Lê nghe xong Thủy Chi tinh linh phân tích, lo lắng hỏi, vậy ngươi chỉ có thể đãi ở Tuyết Sơn Mê Cung. Ngoặc kép, hết chương.